Trọng sinh chi ma quỷ cự tinh, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phim kiếm tiên này không có nhân vật nữ chính đúng theo ý nghĩa, vai diễn nhân vật nữ nặng nhất chính là mẫu thân nhân vật chính, mà Trung Du Bạch trực tiếp quyết định nhân vật này cho Thời Thúy Chân, nếu cô muốn đến công ty bọn họ kia diễn phim gì. Công ty ít nhất cũng có chút quyền nói chuyện đi. Thời Thúy Chân tuổi đương nhiên không nhỏ, hiện tại tiểu yêu có thể sống sót như Hoàng Bích là quá ít, phần lớn đều là lão yêu nhiều năm, tỷ như Trung Du Bạch, tỷ như Trương Ngôn Thắng cùng Di Thu Ý, cho dù Hùng Minh Minh nhìn bộ dạng hàm hậu dạng chút, nếu ngốc thật cũng không thể sống đến năm này, Thời Thúy Chân đương nhiên cũng giống nhau. Thế nhưng nhờ diện mạo không già khác với người thường này ban tặng, nhìn cô lại vẫn chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi, bắt cô diễn mẫu thân nhân vật chính, thật sự là ác thú vị của Trung Du Bạch, mà một bộ điện ảnh như vậy, không có vài diễn viên lớn diễn, cho dù có danh khí của Trần Đạt cũng khó tránh khỏi độ đề tài không đủ cao, kéo Thời Thúy Chân nhập bọn vẫn là thực có lợi. Trung Du Bạch luôn luôn không thích Thời Thúy Chân, người đàn bà này rất lạnh bạc nhưng lấy đồng bọn công tác mà nói coi như là không tệ, ít nhất vị này cực kỳ chuyên nghiệp, thời điểm không có xung đột ích lợi cô vẫn thực thông minh thông thấu thức thời. Sau khi đưa kịch bản, kiếm tiên, cho cô cũng không có soi mói cái gì, ngược lại sảng khoái tiếp nhận, chỉ sai người truyền cho Trung Du Bạch một câu. Tôi đã nói, ở phương diện công tác tôi vẫn là rất có tinh thần công việc. Không biết vì cái gì Trung Du Bạch nhất thời lại có chút khó chịu. Những phương diện khác Lục Ninh cùng Lục Viễn không cần bận tâm, bọn họ hiện tại càng quan trọng hơn là chuẩn bị tour diễn, bởi vì là lưu động châu Á, bọn họ chuẩn bị bắt đầu trạm thứ nhất từ Thượng Hải, Quảng Châu, Hong Kong, Đài Bắc theo trình tự như vậy tiếp tục tiếp là Nhật Bản 2 đợt, Hàn Quốc 1 đợt, Thái Lan, Malaysia 1 tuần quay trở lại, kết thúc định ở Bắc Kinh. Bản thân concert thực hao tổn thể lực, lưu diễn sẽ càng là như thế, vì bảo trì trạng thái cho bọn họ tinh hoàn còn chuyên môn phái bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng, ngược lại là DA bên này không hề phản ứng, tinh hoàn còn có người cười nhạo DA, hẹp hòi. Dù sao cũng là công ty nhỏ, ngay cả chút chuyện ấy cũng không suy xét đến, Lục Ninh Lục Viễn đáng thương, liều mạng kiếm tiền cho bọn họ. Nói ra miệng kỳ thật là có chút chua, hai năm này Lục Ninh Lục Viễn nổi mạnh cùng với Hành Trình Tràn Đầy cũng kiếm được bồn mãn mưa to, ai nhìn thấy không đỏ mắt a, lời này nói ra đương nhiên cũng liền chua. Nhưng khiến bọn họ há hốc mồm là, hai tên này căn bản không cần mấy thứ kia. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. Trung quy tuổi trẻ, đúng vậy, trung quy tuổi trẻ, bọn họ mới 18, tiếp qua một năm cũng mới 19, chẳng lẽ không tuổi trẻ. Bởi vì đi Nhật Hàn kéo một tuần, Trung Du Bạch cũng không phải là đi không, lúc Lục Ninh Lục Viễn chạy show ghi tiết mục, hắn không phải lúc nào cũng theo, ngược lại cẩn thận quan sát hình thức vận tác ngôi sao của Nhật Hàn bên kia. Thời gian Lục Ninh Lục Viễn ra mắt quá ngắn, truyền hình cái gì về sau lại nói, tiếp vài tác phẩm tốt tổng là có thể xây dựng thanh danh, hiện tại quan trọng là ổn định trạng thái nổi tiếng này lại, không thể khiến nó ngắn ngủi giống như phù dung sớm nở tối tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy concert lần này, dưới sự đề nghị của Trung Du Bạch học theo bên Nhật Hàn, phân phát gậy huỳnh quang thống nhất tại hiện trường, bên ngoài buôn bán các loại sản phẩm ăn theo, bao gồm khăn mặt tập ảnh, thẻ bài, con dấu, bảng cầm tay, thậm chí là bánh bích quy cùng túi bảo vệ môi trường, in hoa văn chính thức mang theo chữ The Prince Party, viết hoa còn có logo của lần lưu diễn châu Á này, loại này chỉ buôn bán ngoài hiện trường biểu diễn, chỗ khác cũng không mua được sản phẩm ăn theo. Số lượng có hạn, đương nhiên đắt hơn mấy thứ này phổ thông rất nhiều, này là cái giá tăng giá trị cho ngôi sao. Cùng là sản phẩm ăn theo cũng có đủ loại khác nhau, tỉ như khăn mặt có loại chỉ tin logo cùng chữ, có in tên cùng tên tiếng Anh của từng người bọn họ, cũng có đoàn thể 5 người, đương nhiên còn nhiều ra một loại là hai người Lục Ninh Lục Viễn, bọn họ tương đối đặc biệt vốn chính là một nhóm. Còn có loại in hình 5 người bọn họ, đa dạng phong phú. Vốn đại lục không lưu hành phương thức này, nên khi Trung Du Bạch đưa ra ý kiến phân phát gậy huỳnh quang thống nhất, tinh hoàn còn từng đưa ra nghi ngờ, bởi vì hắn muốn dùng gậy huỳnh quang chất lượng tương đối tốt, loại có mang theo logo lần lưu diễn này, mà không phải gậy huỳnh quang làm ẩu phổ thông, loại đầu nhập nhiều như thế này cộng các nơi lại là không ít chút nào, còn có định giá sản phẩm ăn theo cũng khiến tinh hoàn nhíu mày cao như vậy. Mỗi nơi chỉ in số lượng đặc biệt sẽ không in thêm. Lúc ấy Trung Du Bạch cường điệu. Nếu các người không muốn làm mà nói, vậy cứ giao toàn quyền cho DA chúng tôi đến làm. Bởi vì đại lục không có trào lưu này, tinh hoàn cuối cùng cũng có chút không yên lòng, vì thế DA bao việc cung ứng gậy huỳnh quang, đồng thời việc sản phẩm ăn theo tinh hoàn cũng không nhúng tay, Trung Du Bạch lấy giá khiến tinh hoàn cười trộm mua quyền đại diện buôn bán sản phẩm ăn theo của Hồ Tử Thuần, Ngụy Luân cùng Hàn Dược. Tinh Hoàn tự cho là được lợi, lại không biết đối với ánh mắt thiền cận của bọn họ, Trung Du Bạch cảm thấy cực kỳ buồn cười, hắn cảm thấy Tinh Hoàn phong quang cũng chẳng qua là việc trong vài năm này, Vu Mai Yến vừa đi chỉ bằng ánh mắt của những cao tầng này, không xuống dốc mới là việc lạ. Kinh doanh thần tượng ở đại lục chưa trở thành hệ thống giống như nước ngoài, hành trình Nhật Hàn lần này đối với Lục Ninh Lục Viễn mà nói đó là thời gian biểu an bài rậm rạp, đối với Trung Du Bạch mà nói lại là một cơ hội khảo sát trọng yếu, không chỉ như thế, Diệp Tồn An làm đương nhiệm CEO của DA cũng phái thư ký của hắn đi theo, ở phương diện kinh doanh, Trung Du Bạch cũng so ra kém Diệp Tồn An. Lục Ninh còn chưa gặp qua Diệp Tồn An, thế nhưng người này có thể ở dưới tình huống biết rõ thủ hạ đều là một đám yêu ma quỷ quái mà còn bình tĩnh như vậy, bản thân chính là kẻ mạnh, Lục Ninh chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của người này, kiếm ăn dưới quyền yêu ma quỷ quái, một làm không tốt, xương cốt ngay cả bột phấn cũng không còn đi. Mặc kệ người này như thế nào, phương diện dũng khí cũng là rất mạnh mẽ. Tối thứ 6 ngày 22 tháng 10, trong sân vận động Thượng Hải, sắp nghênh đón trận đầu chuyến lưu diễn châu Á, Vũ hội Hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, trời còn chưa sáng hẳn, ngoài sân vận động cũng đã có bóng top 5 top 3 người, các cô tụ tập ở trong này không phải vì cái gì khác, chính là đến vì concert này, vốn xếp hàng cũng không cần sớm như vậy, concert này tổng cộng có thể dung nạp 2.500.000. 25.000, khán giả, 2 vạn vé ghế ngồi, 5.000 trong khu biểu diễn, sân khấu chữ điền. Tiền, chia sân trong làm 4 khối, khu vực không có chỗ ngồi này, người vào trước tự nhiên chiếm ưu thế, có thể chiếm vị trí tương đối tốt. Đợi đến 7 giờ các cửa hàng chính thức bán sản phẩm ăn theo bắt đầu dựng, lập tức rất nhiều người đều vây quanh xem. Idol biểu diễn sẽ có một điểm thực không giống với các ca sĩ khác, concert của ca sĩ bình thường, bên ngoài nhiều lắm chỉ bán gậy huỳnh quang hay CD linh tinh, concert của idol bên ngoài lại có đủ loại cửa hàng, các loại hàng lặt vặt tự chế cũng có thể bán rất khá, còn có một ít cửa hàng nhỏ do fan tự phát liên hợp lại dựng lên, bán một chút sản phẩm ăn theo kiếm ít tiền, đại bộ phận dùng để tặng đồ các loại cho idol. Này coi như là văn hóa fan khác biệt, đại lục vốn là rất ít gặp, ở Nhật Hàn lại rất thông thường, mà rất nhiều fan từ nước ngoài tới xem concert sáng sớm hôm nay đã đến phụ cận sân vận động, concert của idol rất nhiều không chỉ là xem biểu diễn, mà còn là một hồi fan tụ tập cuồng hoan, ở trong này không có người chỉ trích ngươi theo đuổi ngôi sao, không có người không hiểu ngươi vì cái gì thích người này như vậy, sẽ không bởi vì ngươi mang thần tượng gì đó mà đưa tới ánh mắt khác thường. Cậu cũng là fan Lục Ninh Lục Viễn fan. Hai gò má thiếu nữ đỏ bừng, hưng phấn mà nói. Ai, cậu ở chỗ nào? Tây An chạy xa như vậy đến concert Thượng Hải. Vì sao không đợi concert Bắc Kinh a? Concert Bắc Kinh quá muộn, tôi lúc đó có lẽ đang phải thi. Nói chuyện như vậy rất nhiều, trên thực tế rất nhiều người thích bọn họ đều là học sinh, có năng lực đến xem concert đều lấy sinh viên là chủ, sinh viên rời nhà xa hơn một chút, nhịn ăn nhịn mặc 2 tháng liền có thể đến xem concert, cũng là vài năm này trong nhà khá hơn, mới có như bút tích dư giả như vậy. A Lục đứng ở trước một quầy hàng, xem cái này lại chọn cái kia, cái nào cũng luyến tiếc buông. Kết quả người bên cạnh vừa hô một tiếng, vài cô bé khác chạy tới, đâm nàng thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống. Mau, Quan Phương, một, bên kia mở bán rồi. Nghe nói là số lượng có hạn. Ừ, vạn nhất Lục Ninh nhà tôi bán hết thì làm sao a? Lỗ tai A Lục lập tức dựng lên, nàng. Trước kia chưa từng theo đuổi ngôi sao. Cho nên, với vài thứ này căn bản là không hiểu, nàng chỉ là không rõ, vì cái gì nhìn đến mấy thứ này ánh mắt mình giống như bị dính lại, nhổ cũng nhổ không ra. Lúc đến sư thúc đã nói, lần này tiêu phí rất cao, sẽ không thanh toán, lúc ấy A Lục lúc ấy nghĩa chính ngôn từ nói. Vì trảm yêu trừ ma con nguyện ý tự trả tiền đi làm nhiệm vụ. Cho tới bây giờ A Lục còn nhớ rõ khuôn mặt tán thưởng của sư thúc. Nghĩ đến đây, khuôn mặt A Lục liền có chút nóng lên. Kỳ thật là chính nàng muốn đến. Tiễng chân nhìn về phía cửa hàng Quan Phương cách đó không xa, dựa vào thị lực vượt xa người thường, nàng rõ ràng thấy được ở đó đang bán cái gì, lập tức liền đi đến bên kia, đến một cửa hàng bỗng nhiên dừng bước chân, nhìn lại một nơi cách đó không xa, một thân ảnh giống như đã từng quen biết chợt lóe rồi biến mất. Hình như là, Lâm Sư Tỷ Quỳnh Anh Môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lục ngược lại cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng Quỳnh Anh Môn cũng ra nhiệm vụ, chỉ là, vì sao Lâm Sư Tỷ nhìn thấy nàng lại tránh đi. Người của Tinh Hoàn ở tầng 3 sân vận động nhìn đám đông phía dưới xôi trào, kinh ngạc nói. Mấy thứ này đắt như vậy, một cái khăn mặt cũng bán 70-80, vì sao còn có nhiều người mua như vậy? Tuy rằng là khăn mặt cotton chất lượng không kém, phí tổn chẳng qua cũng chỉ khoảng 20 tệ, giá bán này lại tăng 3-4 lần. Trung Du Bạch âm thầm gật đầu, giá này định cũng không tính rất cao, đến Nhật Bản Hàn Quốc còn phải sửa giá. Trình trình một ngày, ngoài sân vận động nơi nơi đều là thiếu nữ thanh xuân tịnh lệ trẻ tuổi, kéo theo nhà hàng phụ cận cũng kín người hết chỗ. Buổi tối vừa 6 giờ, người xem xếp thành hàng dài bắt đầu chậm rãi vào sân, thời gian toàn buổi concert rất dài, 7 giờ bắt đầu, mãi cho đến 7 giờ 30 mới chấm dứt. A Lục vẫn là dựa vào sư thúc tìm quan hệ, dùng danh nghĩa làm nhiệm vụ mới dùng giá gốc mua được một vé phía trước sân khấu, hiện tại vừa nhìn sân khấu ở ngay trước mắt kích động này quả thực cái gì cũng không lấn át được, ôm túi bảo vệ môi trường chứa đầy đồ đạc linh tinh, nàng ngồi ở chỗ của mình nhìn trái phải, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, vị lâm sư tỷ kia lại là vé đứng còn đang ở phía dưới sân trong vùng chữ điền kia, sẽ không phải là nàng muốn gây bất lợi cho Lục Ninh Lục Viễn đi. Vừa nghĩ như vậy, nàng liền có chút lo lắng, lại nghĩ hiện trường nhiều fan như vậy, nàng có thể làm được cái gì, trong lòng lập tức yên ổn hơn. Lúc này, hiện trường tuần hoàn truyền phát CD, mối tình đầu, cùng băng gốc, hoa viên bí mật của hoàng tử, không ít người đều cùng lớn tiếng hát lên. Rõ ràng khi nàng vào sân còn có nửa giờ mới bắt đầu mở màn, thời gian này lại qua nhanh đến giống như chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi. Hiện trường tối đen trong giây lát, A Lục nhịn không được hét chói tai cùng với các cô gái bên cạnh, sau đó mới che ngực còn đang đập bùm bùm, chậm rãi ngồi xuống. Mở màn là một đoạn VCR, hình ảnh bên trong xuất hiện đầu tiên là một cung điện hoa lệ, đèn đuốc sáng trưng, ẩn ẩn có tiếng người truyền đến. Trên cầu thang đá cẩm thạch có một vị quản gia cao gầy, chỉ cần là xuất hiện trong đoạn VCR ngắn ngủi này, tất cả quản gia, người hầu nam nữ toàn bộ mời người mẫu biểu diễn, dáng người đều là tốt loại một, mà tiếp theo người quản gia trong hình ảnh này, cánh cửa lớn khắc hoa ám kim đang chậm rãi mở ra. Bên trong là một vũ hội long trọng, đối diện đại sảnh rộng mở là có tay vịn thang lầu xoay tròn tinh xảo, bên trên treo đèn thủy tinh phức tạp hoa lệ, mặt đất lát đá cẩm thạch dưới ngọn đèn dường như lóe ra ánh sáng, vách tường là tấm rèm nhung thiên nga màu xanh lam rủ xuống, chỉ liếc mắt nhìn, y tấn hương ảnh, hết sức xa hoa, khi âm nhạc nhẹ như nước chảy vang lên, người xem tại hiện trường giống như thật sự được vị quản gia mang găng tay trắng ở cửa kia dẫn dắt, đứng ở trong đại sảnh của vũ hội này. Bỗng nhiên, VCR yên lặng, hai người từ hai bên thang lầu xuống dưới, hiện trường lập tức hét dầm lên, trước xuống, là Hàn Dược cùng Ngụy Luân, Hồ Tử Thuần lại ở trên lầu tựa vào thang cuốn mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam trang đã định là không có nhiều kiểu dáng như nữ trang, thế nhưng trong VCR quần áo của bọn họ hiển nhiên đều được thiết kế tỉ mỉ, áo sơ mi là loại áo hoa thức phỏng thời trung cổ, không phải thuần đen chính là thuần trắng, cổ áo cổ tay đặc biệt tinh tế, tây trang áo khoác cùng quần cực kỳ hợp thân, khi đàn ông mặc chính trang tổng là dễ nhìn hơn bình thường, ba vị này chính là bởi vì bộ dạng đẹp mới có thể được Vua Mai Yến chọn chúng, lúc này hào hào trang điểm một phen, tự nhiên cực kỳ lấp lánh, Ngụy Luân là người mẫu, hình thể đặc biệt dễ nhìn, Hàn Dược xuất thân chính quy cũng đã từng huấn luyện hình thể, ngược lại Hồ Tử Thuần trụ cột kém hơn một chút, nhưng một đầu tóc đen của hắn nhuộm thành màu nâu, buộc lại thành một cái đuôi nhỏ sau đầu, hắn vốn là mi mục thanh tú, như vậy nhìn lại hơn mấy phần hoạt bát, coi như là có đặc sắc riêng. Lục Ninh cùng Lục Viễn xuất hiện chậm hơn một chút, bọn họ vừa xuất hiện trên thang lầu, tiếng thét ở hiện trường quả thực muốn đâm rách màng tai. Bọn họ cũng mặc chính trang cùng hệ liệt tây trang màu đen giống nhau, không có đa dạng như vậy, lại tốn nhiều công sức ở phần cắt may, bọn họ chậm rãi đi từ trên thang lầu xuống, thẳng đến thủ thế mời trên màn hình càng lúc càng lớn. Giống như đang mời các cô cùng tham gia buổi vũ hội này. Phanh, pháo hoa bùng lên trên sân khấu, sau đó một tầng vải màn hạ xuống trong giây lát. Bố cảnh sân khấu giống như trong VCR lúc này mới xuất hiện trước mắt, khán giả lập tức hét dầm lên. Âm nhạc yên lặng, một luồng ánh sáng rơi xuống, ném xuống năm bóng người màu đen nhàn nhạt. Khán giả nhịn không được ngừng cả hô hấp. Let's get the party, là thanh âm của Lục Ninh, sẽ không sai, là Lục Ninh. Một cô bé bên cạnh A Lục the thé nói, thanh âm đều vặn vẹo. Ánh sáng lúc này mới chợt sáng lên, năm người rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người, mang theo mỉm cười yêu nhã, giống như năm hoàng tử đứng trên sân khấu. Cuồng hoan đêm nay, vừa mới bắt đầu. Bài hát nhạc nhanh đầu tiên châm lên bầu không khí toàn bộ hiện trường, bài hát thứ hai mới lắng đọng lại, năm chàng đẹp trai tuấn mỹ thâm tình chân thành hát bài hát mở đầu. Hoa viên bí mật của hoàng tử, sau đó chính là thời gian chào hỏi mọi người. Năm người đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu hô, 1, 2, 3, mới cùng nhau nói, xin chào, hoan nghênh mọi người đến, vũ hội hoàng tử. Ai nha, tự nói mình là hoàng tử như vậy, cảm giác thật không biết xấu hổ a, Hồ Tử Thuần nói. Hàn Dược lại nghiêm trang. Đừng tự mình đa tình, ai nói anh là hoàng tử, rõ ràng là nói Lục Ninh Lục Viễn người ta đâu. Hồ Tử Thuần cố ý làm ra giọng điệu nghi hoặc, là như thế sao, Ngụy Luân sụ mặt, này, hai người các anh không phải hoàng tử thì thôi, tôi nhất định là hoàng tử a, nói xong còn nhấc cằm, một bộ dáng cao cao tại thượng. Lục Ninh lớn tiếng nở nụ cười. A Viễn, em biết làm hoàng tử như thế nào không? Không biết a, Lục Viễn nghiêm túc nói. Vậy sao em còn đứng ở trong này? Không phải các cô ấy kêu em đứng ở chỗ này em liền đứng ở chỗ này sao? Này, mấy người có phải lầm người rồi không? Tôi và A Ninh đều không là hoàng tử a. Quan hệ của năm người không tệ, thả ga chọc cười trên sân khấu, không cần thảo luận trước cũng có thể nói được một đoạn chọc cho các fan cười ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có chân chính đến hiện trường xem một lần concert của idol mới có thể biết như vậy có bao nhiêu hạnh phúc, cho dù nhìn không rõ khuôn mặt họ trên sân khấu, chính tay nghe bọn họ hát một lần, nghe bọn họ nói gần như vậy một lần, cảm giác hạnh phúc đầy đến sắp tràn ra. Chỉ có tại khi chân chính thích người kia mới có thể biết loại tâm tình này. Tuổi trẻ chỉ có một lần, những việc như theo đuổi ngôi sao chỉ cần không quá mức điên cuồng một phen thì có làm sao, chẳng lẽ muốn đợi cho đến khi muốn đuổi theo cũng không đuổi được nữa mới ngồi đó hối hận sao? Sau một đoạn VCR của riêng Lục Ninh, Lục Viễn, ba người khác đi ra, bọn họ bắt đầu hát bài đầu tiên thuộc về hai người. Moonlight, bối cảnh ánh trăng mê ly, hai thân ảnh cao gầy thon dài một nửa quang minh một nửa hắc ám, băng ghi âm trầm thấp thong thả có loại hoa lệ mị hoặc khác. A Lục che hai gò má hơi nóng lên, nàng rất quen thuộc với ca khúc này, các sư tỷ muội trong môn đã bao nhiêu lần nghiên cứu từng giây trong MV này, nhưng là hiện trường nghe vào tai, nàng lại vẫn chống đỡ không được loại mị lực này. Quả nhiên, này chính là chỗ lợi hại của yêu ma quỷ quái sao? Giống như chúng ta vậy, khiến nàng trầm mê, không thể tự kiềm chế. Thật đáng sợ, cố tình nàng lại vui vẻ chịu đựng như thế. Một, bên chính thức có đăng ký chính phủ, cách chương.